năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 32, góc truyện audio.com, edit, Ngân Nhi, Cố Tư Ước ho khụ một cái, nói, tối qua ngủ không ngon giấc thôi. Nói xong cô liền vội vàng chuyển chủ đề luôn. Vậy các cậu định hôm 11 đi đâu chơi đấy? Có kế hoạch cụ thể chưa? Thế là mọi người lại bắt đầu nhao nhao phát biểu ý kiến. Cố Tư Ước nhìn mọi người đang rất hăng hái nhiệt tình, trong lòng vô cùng rối bời. Câu hỏi kia có phải là cô nằm mơ không vậy? Nếu là thật thì khi đó cô đã trả lời thế nào? Tại sao sau câu nói đó cô lại không nhớ gì hết thế này? Chẳng lẽ đúng là cô nằm mơ sao? Ăn cơm xong, Lục Gia Diệp lại dẫn cả bọn tới khu đồ uống mua cho mỗi người một cốc trà sữa. Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh Cố Tư Ước, Cố Tư Ước lén liếc nhìn cậu thấy thần thái cậu vẫn như bình thường, không có gì khác lạ. Buổi chiều đi học Cố Tư Ước có tinh thần hơn hẳn, không còn buồn ngủ nữa, nhưng sự cố ý của cô thì cứ thỉnh thoảng lại bay lên trời, không tài nào tập trung được. Sắp tan học Trịnh Bồi Bồi ghé vào tai Cố Tư Ước nói. Mình phát hiện ra là hôm nay cậu nhìn Hạ Chi Tuyển hơi bị nhiều đấy nhé. Hai tai Cố Tư Ước đỏ bừng cả lên. Thật á, có rõ ràng đến vậy không? Tự cậu nói xem có thật hay không? Cố Tư Ước không còn lời nào để phản bác. Tư Ước cậu như vậy không được đâu nhé, không phải cậu muốn nỗ lực phấn đấu để thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại à? Sao giờ lại chìm đắm vào Hạ Chi Tuyển thế hả? Cố Tư Ước mặt đỏ dần. Ai chìm đắm chứ, cậu đừng có mà nói lung tung. Sợ cậu như vậy nên mình nhắc nhở trước thôi, không có việc gì thì đọc nhiều sách vào, ít nhìn trai đẹp đi, cái mặt đẹp trai kia vừa nhìn đã thấy là không thể giữ cho riêng mình được rồi. Tối đó, cả bọn đều gọi điện nói chuyện với bố mẹ, nói về kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh. Cố Tư Ước vừa uống sữa chua vừa gọi điện cho bố. Các bạn rủ nhau nghỉ lễ cùng đi du lịch, con cũng rất muốn đi. Mấy đứa đi, các con vẫn chỉ là học sinh, tự đi có an toàn không? Bọn con đâu còn là trẻ con nữa, cũng 16-17 tuổi rồi mà có gì mà nguy hiểm chứ ạ, nhóm con có 8 đứa tất cả, à đúng rồi, Hạ Chi Tuyển cũng đi đấy bố. Lúc Cố Tư Ước nhắc tới Hạ Chi Tuyển, Lam Hiểu Thu đang ngồi trước bàn học liền dừng bút quay đầu lại nhìn cô. Trừ anh ý ra thì còn có mấy cậu bạn thân của anh ý nữa à, mấy bạn nam đều cao to, rất có cảm giác an toàn, với cả có mấy đứa bạn thân của con cũng đi. Con gái lớn đúng là không giữ được, bây giờ ngay cả ngày nghỉ cũng muốn xa bố mẹ, áo bông nhỏ chi kỷ của bố đi đâu mất rồi. Con làm thế là để cho bố mẹ đi hưởng tuần trăng mật với nhau còn gì, bố mẹ không ghét bỏ cái bóng đèn nhỏ là con sao? Đừng cho là thật, vừa nãy có mẹ con ngồi đây nên bố làm bộ tí thôi, thế con đi chơi vui vẻ nhé, lát nữa bố sẽ chuyển 5.000 cho con để đi du lịch, nhớ mua nhiều đồ ăn ngon mà ăn nhé, mời các bạn một bữa cũng được, không đủ tiền thì lấy hóa đơn trả sau. Lòng người thật dễ đổi thay, con không cần à, thế bố không truyền tiền nữa nhé. Lòng người dễ đổi thay, nhưng vẫn còn có bố bên cạnh, bố là người tốt nhất trên đời, không có bố con như ngọn cỏ mong manh. Lời bài hát mẹ là người tốt nhất trên đời, Tư Ước đổi mẹ thành bố. À đúng rồi, nếu có thằng nào trêu ghẹo con thì nhớ phải gọi anh Hạ đấy nhé. Vâng ạ, sau khi Cố Tư Ước cúp máy, Lam Hiểu Thu chủ động bắt chuyện với cô. Nghỉ lễ Quốc Khánh các cậu tổ chức đi du lịch với nhau à? Đúng rồi, nghỉ lễ bố, góc truyện audio.com, mẹ mình vẫn phải làm tăng ca, mình có về nhà thì cũng chỉ có một mình, chán lắm, mình đi cùng các cậu được không? Lam Hiểu Thu dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn Cố Tư Ước. Cố Tư Ước hơi khó xử, chuyện này mình phải hỏi cả nhóm trước đã, Từ Lâm ngồi bên kia cũng nói xen vào, thêm mình nữa được không? Mình cũng muốn đi chơi cùng nhóm các cậu, Cố Tư Ước vẫn đáp như cũ, mình không phải là người chủ trì, để mình hỏi các bạn ý đã nhé. Từ Lâm bỗng thở dài, nói, Tư Ước có phải cậu vẫn có thành kiến với mình vì chuyện lúc trước không? Không đợi Cố Tư Ước trả lời, Từ Lâm đã nói tiếp. Lúc đó mình không đúng, mình không nên vì sợ Từ Na mà không dám nói chuyện với cậu. Xin lỗi nhé, mình hy vọng cậu sẽ tha thứ cho mình. Cố Tư Ước có phần lúng túng, chuyện đó cô đã sớm không còn để tâm nữa rồi. Nhưng chuyện này không phải nói bỏ qua là xong, dù có tỏ ra thoải mái với nhau như trước thì cũng chỉ là giả tạo mà thôi, vì chuyện ngoài ý muốn kia mà hai người đã bất hòa với cô cho nên cô cũng tự nhiên mà xa cách bọn họ. Hiện giờ Từ Lâm nói xin lỗi, cảm giác như chính cô đang tỏ ra nhỏ mọn mà hận thù họ vậy. Cố Tư Ước cảm thấy không được thoải mái lắm, lạnh nhạt nói. Chuyện kia đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Vậy chúng mình có còn là bạn tốt của nhau không? Từ Lâm tràn đầy mong đợi hỏi. Bạn tốt, từ này có thể tùy tiện mà nói ra như thế sao? Cố Tư Ước chỉ cười không đáp, cô thật sự chỉ tỏ ra hòa thuận cho có lệ chứ không giỏi nói ra những lời trái với lương tâm. Vì kế hoạch du lịch mà Lục Gia Diệp đã lập một nhóm chat trên WeChat. Cố Tư Ước nhắn vào nhóm, lớp trưởng Lam Hiểu Thu và Từ Lâm nói là muốn tham gia cùng bọn mình. Lục Gia Diệp, đắc ý, nhất định là hai cô bạn ấy muốn cùng anh Lục đây vượt qua chuyến hành trình lãng mạn 5 ngày 4 đêm rồi, chỉ cần là con gái thì bọn anh luôn mở cửa đón chào. Trịnh Bồi Bồi đang ở trong phòng của Hướng Lê và Trương Hân Dịch làm móng, không để ý điện thoại, chỉ có Hướng Lê là đọc được tin nhắn rồi nói lại với hai cô bạn. Trịnh Bồi Bồi không tham gia tập quân sự nên không biết chuyện lúc đó, bây giờ nghe hai bạn kể thì mới biết. Nói chuyện xong, cô ấy cầm di động lên nhắn vào nhóm. Lục Gia Diệp cái đồ đầu heo nhà cậu, số người không thể đông hơn nữa đâu, nhiều người quá là tôi đá cậu ra khỏi nhóm đấy, cho cậu một mình đi du lịch với hai đứa kia luôn. Lục Gia Diệp, nhe răng, mèo hoang nhỏ sao lại kích động thế? Không phải cậu đang ghen đấy chứ? Trịnh Bồi Bồi, ghen cái em gái nhà cậu ý cốt, Tô Hàn, 8 người là đủ rồi, nhiều hơn nữa thì đúng là hơi phiền, đành từ chối hai cô bạn kia thôi. Trịnh Bồi Bồi quay về phòng ngủ liền lớn tiếng nói. Tư Ước, mình vừa đọc tin nhắn trong nhóm, cậu nói là lớp trưởng và Từ Lâm muốn đi cùng à? Ừ đúng rồi, Cố Tư Ước đáp, hai cô bạn kia nghe xong đều quay ra nhìn. Trịnh Bồi Bồi cười nói, không được rồi, vé xe và phòng khách sạn đều đã đặt xong xuôi hết rồi, tạm thời không thể thêm người được, hai cậu tìm những bạn khác rồi lập nhóm tổ chức đi chơi đi nhé. Bị từ chối trực tiếp như vậy, hai cô bạn chỉ còn biết gượng cười gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau khi quay đầu lại, sắc mặt Lam Hiểu Thu trắng bệch tay cầm bút vẽ lung tung lên tờ giấy trắng. Trước đây đều là cô ấy coi thường việc kết bạn, không muốn lãng phí thời gian, nào ngờ đến khi cô ấy chủ động lên tiếng thì lại bị từ chối. Dù sao thì, góc chuyện audio.com, cũng là lớp trưởng mà, sao lại xem thường mình như vậy chứ? Cố Tư Ước không quan tâm mấy đến việc hai cô bạn kia nghĩ gì, nếu Trịnh Bồi Bồi đã ói thế rồi thì cô cũng nhẹ nhõm hơn. Buổi tối bò lên giường nằm, trong đầu lại hiện ra vấn đề đã khiến cô suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay. Hạ Chi Tuyển vẫn không có gì khác lạ thái độ như mọi ngày, cho nên cô cũng không thể hỏi thẳng cậu xem rốt cuộc đã có chuyện gì, như vậy thì ngượng lắm. Với lại nếu cô hỏi mà cậu ấy lại bảo đúng là cậu ấy đã nói thế, vậy sau đó cô biết trả lời sao đây? Đồng ý làm bạn gái của cậu ấy sao? Sợ là bố mẹ sẽ đánh chết cô mất, còn nếu không đồng ý, có khi nào con thuyền tình bạn cũng sẽ bị lật luôn không? Cố Tư Ước đang suy nghĩ muốn nổ đầu thì Hạ Chi Tuyển lại gửi tin nhắn cho cô. X, ngủ chưa, ý cũng như tên, vẫn chưa, X, mau đi ngủ đi, bù cho hôm qua, ý cũng như tên, X, gửi tin nhắn thoại, Cố Tư Ước sửng sốt, sao đột nhiên lại gửi tin bằng giọng nói vậy. Cô đeo tai nghe vào, mở tin nhắn thoại ra, bên tai truyền đến một giọng nam trầm ấm dịu dàng, chậm rãi nói. Chúc em ngủ ngon, má lúm đồng tiền nhỏ, Cố Tư Ước, trời đất ơi, lỗ tai muốn mang thai rồi. Cô mặt đỏ tim đập không kìm nổi mà lăn qua lộn lại điên cuồng trên giường. Lăn mấy cái cô lại vùi cái mặt nóng rực vào gối, mở tin nhắn thoại ra nghe một lần nữa. Bình thường chỉ có Lục Gia Diệp gọi cô là má lúm đồng tiền nhỏ thôi, bây giờ lần đầu tiên được nghe Hạ Chi Tuyển gọi còn bằng chất giọng dịu dàng dễ nghe như thế nữa chứ cô không phải là kiểu người thanh khống cuồng âm thanh, giọng nói, nhưng giờ cũng cảm nhận được lực sát thương đến từ âm thanh rồi. Cố Tư Ước lại nghe tiếp. Không biết đã là lần thứ mấy cô bật lại đoạn tin nhắn ấy rồi, cứ nghe thấy là trái tim có cảm giác như có một dòng điện chạy qua vậy. Cô cố gắng nhịn cười, trả lời cậu, chúc anh ngủ ngon, ếch, ngủ ngon, trải qua mấy ngày bàn bạc nữa, địa điểm du lịch cuối cùng cũng được quyết định là núi Nga Mi. Nga Mi Sơn hay núi Nga Mi còn được gọi là Đại Quang Minh Sơn là một ngọn núi nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trên khu vực rìa phía tây của lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh Tạng. Nó cao 3.099m và là tứ đại Phật giáo danh sơn, một trong 4 ngọn núi tiêm của Trung Quốc. Nguồn, Wiki, buổi tối trước ngày nghỉ, nhóm con gái chịu trách nhiệm mua đồ ăn vặt, nhóm con trai thì bàn bạc về tuyến đường và những điểm dừng chân. Cố Tư Ước và các bạn gọi xe đi tới một siêu thị lớn cách trường học không xa. Mấy cô gái chọn nhặt nhặt chẳng mấy chốc đã chất đầy một xe đồ ăn vặt và đồ uống. Cố Tư Ước vẫn giữ được một chút lý trí. Nhiều đồ thế này bọn mình có xách nổi không? Trịnh Bồi Bồi nói, có 4 tên thanh niên trai tráng kia rồi, cậu còn sợ không xách được à? Trương Hân Dịch cười trộm, có con trai đi cùng tốt thật. Hướng Lê nói, bạn cùng phòng biết hai đứa mình sẽ đi du lịch cùng nhóm Hạ Chi Tuyển thì ngưỡng mộ lắm luôn. Lúc 4 người xếp hàng chờ thanh toán, di động của Cố Tư Ước kêu, là mẹ cô gọi tới. Trong siêu thị hơi ồn nên Cố Tư Ước nói với các bạn. Các cậu xếp hàng nhé, mình ra ngoài nghe điện thoại. Nói xong cô đi ra cửa siêu thị nói chuyện với mẹ. Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen chạy tới, lúc đi ngang qua, Lục Minh ngồi ở ghế sau giơ tay lên nói. Dừng lại, xe dừng lại, Lục Minh quay đầu nhìn, không sai, chính. Góc chuyện audio.com, là cô ấy, lùi lại một chút nữa. Xe lùi về sau, cậu ta càng nhìn thấy rõ hơn. Trên người cô lúc này không còn là bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình nữa, mà cô mặc một cái áo phông trắng bó sát tôn lên vòng eo thon nhỏ và một chiếc quần bò bao bọc lấy đôi chân dài thẳng tắp. Nếu là những cô gái khác thì đó chỉ là một bộ trang phục đơn giản thoải mái, nhưng khi cô mặc lại có thêm một chút hương vị gợi cảm quyến rũ. Lục Minh chăm chú nhìn cô tự ức, đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy có một người con gái hợp gu của mình đến vậy, càng nhìn càng muốn giữ làm của riêng. Nhưng cô lại không có tí rung động nào với cậu ta cả, thậm chí còn là hoa đã có chủ rồi. Một tuần nằm trong bệnh viện, cậu ta đã biết rõ mọi chuyện. Nếu đổi lại là người khác đánh cậu ta như vậy, đừng nói là bố của nó, mà đến cả ông nội nó cậu ta cũng sẽ không tha cho đâu. Nhưng đó lại là nhà họ Hạ, tài sản của nhà họ Lục liên quan đến những khu đất quan trọng, sợ nhất là động đến quan chức. Nhà của Hạ Chi Tuyền rất quyền thế, nhà họ Lục không thể đắc tội, cho nên nhà họ không dám tìm nhà họ Hạ để hỏi chuyện, ngược lại còn chủ động nhận lỗi, ngay cả Lục Minh cũng bị mắng cho một trận, bị bố mẹ nói là không biết nhìn người. Trong thời gian Lục Minh nằm viện cứ nghĩ tới Hạ Chi Tuyền là cậu ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến cô Tư Ước thì chẳng có một chút oán hận nào cả, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cô khi chạy trên sân bóng, khi cười đùa với các bạn, cơ hi đi lướt qua phòng học lớp 8. Cậu ta thật sự rất thích cô, thích từ tận đáy lòng, dù có bị từ chối một cách nhục nhã thì cũng không thể nào hết thích được. Lục Minh suy nghĩ một lát rồi dặn bảo hai người đang ngồi đằng trước một chuyện. Cô Tư Ước đang nói chuyện với mẹ, vì ngày mai cô sẽ cùng các bạn đi du lịch đường dài nên mẹ cô không yên tâm, cứ dặn dò đủ thứ, cô Tư Ước cũng kiên nhẫn nghe mẹ nói. Vừa nói chuyện xong thì bỗng có hai người mặc tây trang đi tới trước mặt cô. Cô Tư Ước cảnh giác nhìn bọn họ, xoay người đi về hướng siêu thị. Em gái à, đừng đi vội, một người đàn ông nhanh chóng tóm được cổ tay cô, anh làm cái gì đấy, bỏ ra, cô Tư Ước giãy giụa, em gái à, em xinh quá, đi uống vài ly với bọn anh nhé. Hai người đàn ông hợp lực lôi kéo cô Tư Ước, đưa cô đứng dưới bóng cây, cô Tư Ước hét ầm lên. Cứu với, cô cố hết sức đấm đá đối phó với hai người đàn ông, áo bị kéo rách, cô Tư Ước hét chói tai, điên cuồng vùng vẫy, hai người kia ngoài mặt thì rất dữ tợn, nhưng thực tế thì vẫn chưa làm gì được cô cả. Chúng mày làm gì đấy? Lục Minh gầm lên quát, hai người đàn ông dừng động tác quát lại, thằng danh con, đừng xen vào việc của người khác, đó là bạn học của tao, tao có quyền xen vào. Lục Minh đi lên kéo một trong hai người ra, cố Tư Ước nhân cơ hội đá luôn người còn lại một cái. Lục Minh đánh nhau với hai người kia, vừa đánh vừa nói với cố Tư Ước. Chuyện ở đây cứ giao cho tôi, cậu mau chạy đi. Cố Tư Ước tìm được một viên gạch dưới đất, cô nhặt lên rồi bước tới, đập vào đầu một tên, không. Tôi phải đánh chết hai thằng hèn này. Lục Minh, cậu có phần cảm thông liếc nhìn anh vệ sĩ của mình vừa mới bị đánh cho chảy máu đầu. Hai người vệ sĩ thầm oán trách cậu chủ Lục à, sao cậu lại đi thích một cô bé hung hãn như vậy chứ? Cố Tư Ước lại tiếp tục xông lên đánh, đánh xong còn cầm điện thoại định gọi 110. Góc chuyện audio.com, Lục Minh vội nói, đừng gọi cảnh sát, không thì lát nữa bọn mình đều sẽ phải tới cục xếp hàng lấy lời khai đấy, bị hỏi thì cũng hết đêm mới xong. Cố Tư Ước suy nghĩ, ngày mai cô còn đi chơi, phải ở đồn công an cả đêm thì cũng mất ngủ, với lại mọi người cũng sẽ lo lắng, liền nói. Thế thôi vậy, Lục Minh thở phào nhẹ nhõm, cố Tư Ước đá thêm một phát nữa vào hai tên đang nằm lăn dưới đất nói. Nhìn to cao thế này mà không đi làm việc tốt, lần sau còn dám vô lễ với con gái thì chắc chắn sẽ bị đánh chết đấy. Bọn tôi sai rồi, bọn tôi bị quỷ ám rồi nên mới muốn rủ người đẹp đi uống rượu cùng. Lục Minh quát lớn, cút nhanh đi, chỉ còn lại hai người họ, cố Tư Ước nói. Cảm ơn cậu nhé, Lục Minh cười, nụ cười có phần khổ sở nhưng vẫn thoải mái nói. Nhìn thấy con gái trường mình bị bắt nạt, tôi sao có thể làm ngơ được chứ, huống hồ tôi còn thích cậu nữa mà. Cố Tư Ước lạnh nhạt nói, mình đi trước đây, các bạn vẫn ở trong siêu thị chờ. Cố Tư Ước, tôi muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Lục Minh nhìn cô nói, Cố Tư Ước kinh ngạc, tôi không nên làm rầm rộ mọi chuyện để khiến cho cậu gặp nhiều phiền toái như vậy, là tôi sai, tiết thể dục hôm đó tôi không nên chủ động khiêu khích, bị thua nên hơi nóng, đánh mất lý trí, hy vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi. Lục Minh chân thành nhìn cô, cố Tư Ước hơi sững sờ, tâm trạng lúc này nói thế nào nhỉ, một người mà mình đã gắn mác nhân vật phản diện rồi, giờ người ta lại xin lỗi mình thì phải làm sao? Trong thời gian nằm viện tôi đã xem lại bản thân mình, thật ra tình cảm của tôi dành cho cậu là một thứ tình cảm rất đơn thuần, vì hôm ấy dáng vẻ cậu đánh cầu lông thật sự rất đẹp. vốn chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau, hiện giờ lại thành ra lúng túng thế này, đúng thật là Lục Minh cười khổ nhìn cô, tôi không muốn như vậy chút nào. Cố Tư Ước được một nam sinh nói xin lỗi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bản chất của cô không phải là kiểu hay thích làm khó người khác, liền nói. Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa, dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nhé. Hai người đang đứng nói chuyện thì nhóm Trịnh Bồi Bồi đã tính tiền xong đi ra. Tư Ước, mấy cô gái nhìn khắp mọi nơi, tìm kiếm bóng dáng của Cố Tư Ước. Cố Tư Ước nghe thấy tiếng gọi liền vẫy tay hô, mình ở đây, cô quay đầu lại nói với Lục Minh, mình đi đây, sau đó chạy đến chỗ mấy cô bạn. Lục Minh đứng dưới bóng cây, trong bóng tối, ánh mắt tràn đầy sự hối hận và chân thành của cậu ta đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự ham muốn và khát vọng mãnh liệt. Cố Tư Ước không muốn để các bạn lo lắng nên không kể lại chuyện vừa rồi, cả nhóm gọi xe đi về trường. Tối đó trước khi đi ngủ, Cố Tư Ước lại nhận được tin nhắn thoại của Hạ Chi Tuyền, trong lòng cô rất vui, muốn tìm tai nghe đeo vào nhưng tìm mãi không thấy. Bình thường nếu không tìm thấy đồ thì Cố Tư Ước sẽ bỏ cuộc luôn, lý luận của cô là càng tìm càng không thấy, cứ không tìm thì nó sẽ tự lòi ra, nhưng tối nay cô lại đặc biệt cố chấp muốn tìm cho bằng được cái tai nghe. Thật sự không tìm được, cô đành cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Vốn định lên sân thượng nghe, nhưng tối nay được thảnh thơi vì mai nghỉ lễ, nên trên sân thượng có rất nhiều nữ sinh lui tới. Cô đi lên đứng vào một góc tối không người ở cầu thang, mở tin nhắn ra nghe. Good night and sweet dream. Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Đóng ngoặc đơn, tối nay lại nói tiếng Anh cơ. gocchuyenaudio.com. Đấy, Cố Tư Ước mỉm cười, nụ cười ngây ngô và ngọt ngào. Cô ngồi xổm xuống, nghe đi nghe lại mấy lần, Hạ Chi Tuyển nói tiếng Anh nghe cũng hay muốn chết. Đến khi có tiếng bước chân truyền đến, cô đành đứng dậy, lưu luyến không rời đi về phòng, vừa đi vừa mỉm cười nhắn lại. Chúc anh ngủ ngon mơ đẹp. Hôm sau 8 người tập trung ở dưới ký túc xá, 4 cậu con trai chỉ có tổng cộng 2 vali hành lý, con gái thì mỗi người một cái vali to, trên tay còn xách thêm một túi đồ ăn lớn. Lục Gia Diệp nhìn mà đau cả đầu. Các chị gái ơi, chúng ta đi du lịch chứ có phải đi dã ngoại nơi hoang dã đâu, dọc đường thiếu gì chỗ mua đồ, có cần thiết phải vác theo cả gia tài bên người thế này không? Hướng Lê nhỏ nhẹ nói, biết làm sao được, bọn mình con gái nhiều đồ, lại đi tận 5 ngày nên quần áo phải cố nhét chật vali mới thôi. Trịnh Bồi Bồi nói, con gái bọn tôi đi du lịch thì phải chụp ảnh đẹp mỗi ngày, không chuẩn bị chu toàn mà được à. Còn đống đồ ăn vặt chưa chắc đã mua được trên đường đâu, lên núi chắc chắn là không có. Lúc mấy người đang nói chuyện, Hạ Chi Tuyền chỉ yên lặng chạy tới chỗ Cố Tư Ước, xách hành lý và túi đồ ăn vặt giúp cô. Cách chương.